Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 384. Chương 382. Ngươi muốn làm gì? 1. X. Bệnh tâm thần. Nữ nhân này tuyệt đối là người bị bệnh thần kinh. Căn cứ hảo nam không cùng nữ đấu nguyên tắc, Sở Phàm chuẩn bị đem điện thoại cho nhốt. Ngươi nghiêu bước. Được à, ta tắt máy nhìn ngươi đánh như thế nào. Có năng lực ngươi đem điện thoại di động của ta cho tự động khởi động máy. Mặc dù có loại kia siêu cấp hacker có thể làm được, nhưng Hoàng Phủ khẳng định là làm không được. Đã làm không được, không được sao? Ngay tại Sở Phàm chuẩn bị theo tắt máy lúc, điện thoại lại đánh tới. Sở Phàm mặt không biểu tình, bởi vì hắn biết một giây sau điện thoại liền sẽ quải điệu. Nhưng mà điện thoại không có treo. Ngoại thảo, ngươi không treo vậy ta coi như tiếp. Sở Phàm trực tiếp nhấn xuống nút trả lời, há miệng liền là dừng lại điên cuồng gào thét. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Không có việc gì phát cái gì? Nói còn chưa dứt lời liền bị đánh gãy. Ra ăn bữa khuya sao? Ta mời khách. Hoàng Phủ âm thanh âm vang lên. Cái gì? Ăn bữa khuya? 64 số 0, ta mẹ nó ăn con em ngươi đêm. Cô, Sở Phàm bụng rất bất tranh khí vang lên. Ban đêm mặc dù cũng ăn không ít, nhưng bởi vì không có bao nhiêu cơm, còn thật không có ăn đại no bụng. Đồng thời không đến 7 giờ liền đã ăn xong, lại thêm cùng Vương Hậu tới 2 lần, đọ sức. Sở Phàm hiện tại thật là có điểm đói bụng. Tiêu hóa nhanh ngươi để Sở Phàm làm sao bây giờ? Cái này cũng không phải hắn có thể khống chế. Làm sao? Không dám ra đến a? Vương Hậu cùng Quý Đồng ngươi cũng dám cua? Không dám cùng gặp mặt ta? Hoàng Phủ quệt miệng nói. Ôi uy, ngươi đây là cùng ta chơi phép khích tướng đâu? Nhưng ngươi cho rằng ta lại? Cô tương đương bụng lại vang lên. Ta mẹ nó đi ăn bữa khuya còn không được sao? Sao? Ngươi đến cùng là ai bụng cùng dạ dày? Không có việc gì tại cái này gà trống lông đâu. Địa điểm, Sở Phàm thản nhiên nói. XX đường phố, có một nhà đêm khuya căn tin. Ta tại kia chờ ngươi. Hoàng Phủ nói xong liền cúp điện thoại. Ai, cái này bất tranh khí bụng cùng dạ dày a. Sở Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc xong quần áo cho Vương Hậu phát cái tin tức. Cầm lên chìa khóa xe liền đi ra. Kỳ thật. Thật là bởi vì quá đói sao? Kỳ thật cũng không hoàn toàn là. Còn những cái khác nguyên nhân Sở Phàm chính mình cũng không biết. Đêm khuya căn tin, kỳ thật liền là bắt chước truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong như thế. Chỉ cần bản điếm có, muốn ăn cái gì liền cho làm cái gì. Bất quá còn có một chút không giống. Cái kia chính là nếu như bản điếm không muốn ăn, cũng có thể tự mang nguyên liệu nấu ăn. Lão bản cũng là làm cho ngươi, chỉ bất quá đồng dạng muốn thu tiền, đồng thời một phân tiền đều không ưu đãi, nhưng dù vậy vẫn là có rất nhiều người đi. Thật sao? Thật đúng là đủ tiện. Biết được, đêm khuya căn tin, tình huống về sau, Sở Phàm nhếch miệng lơ đễnh, có thể tốt bao nhiêu ăn? Chẳng lẽ có thể ăn ngon đến đem đầu lưỡi cắn rơi à? Làm sao có thể mà? Đêm khuya nhà ăn, bộ này kịch hắn là nhìn qua, trở ra phát hiện bên trong trang hoàng cũng kém không nhiều. Cùng phim truyền hình bên trong rất tương tự. Tới, một cái thanh âm quen thuộc vang lên, Sở Phàm quay đầu nhìn lại, phát hiện Hoàng Phủ đang ngồi ở dựa vào trái trước bàn ăn. Ăn một phần, không biết là cái gì mặt mặt, người ăn cái gì à? Hoàng Phủ hỏi. Sở Phàm nghĩ nghĩ, nói, liền ăn ngươi cái này đi. Tới trước 50 bát lót dạ một chút. Như thế, khoa trương, để mấy người còn lại ghé mắt. 50 bát, tiểu hòa tử nói chuyện bất quá đầu óc a. Tốt a, có phải là vì tán gái? 50 bát, lúc này, lão bản đi tới, thản nhiên nói, thật có lỗi, không có nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn. Ha ha. Giọng điệu này thật đúng là tùy hứng a. Kia mặc kệ cái gì, dù sao lộng cú 50 phần là được rồi. Sở Phàm khoát tay áo nói, kia mặc kệ cái gì, dù sao lộng cú 50 phần là được rồi. Sở Phàm khoát tay áo nói, lão bản ồ một tiếng liền bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Đối với hắn mà nói, khách nhân muốn nhiều như vậy có thể ăn được hay không xong? Có thể hay không lãng phí cái gì? Cùng hắn một chút quan hệ không có, chỉ phải trả tiền là được. Rất nhanh, một chút đồ ăn được bưng lên tới. 50 phần đâu, khẳng định không thể đồng thời làm tốt. Bất quá ăn chờ lấy cũng được. Nha, chủ nghệ không tệ a, đều là chút đơn giản đồ ăn. Tỉ như mặt, cơm chiên a, mì xào a, vân vân. Nhưng càng đơn giản đồ ăn, kỳ thật càng khó làm đến ăn ngon. Cũng tỉ như nói cơm chiên mì xào loại này, chưa ăn qua mì xào cơm chiên, cho nên khẳng định phải làm rất đột xuất mới được. Đồ ăn lần lượt được bưng lên đến, Sở Phàm ăn một mực không dừng được. Những người còn lại mộng, ngọa thào, tiểu tử này như vậy có thể ăn à? Không phải là cái ăn truyền bá à? Rất nhiều người mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có quá để ý. Dù sao đầu năm nay ăn truyền bá vẫn là rất nhiều. Mặc dù không có Sở Phàm có thể ăn, nhưng tối thiểu có những cái kia ăn truyền bá, vẽ mẫu thiết kế, không phải. Mà Hoàng Phủ, mặc dù tại quý quân tại được chứng kiến Sở Phàm lượng cơm ăn, nhưng ở này nhìn thấy, khó tránh khỏi còn sẽ có chút kinh ngạc. Đây là được nhiều có thể ăn à? Trời à, quá tham ăn. Nếu không phải căn cứ không lãng phí thức ăn tinh thần, Hoàng Phủ ngay cả một tô mì đều ăn không hết. Hồ tương đương sướng rồi. Sở Phàm thả hạ tối hậu một phần đồ ăn, cầm lấy khăn tay xoa xoa, nói, kia cái gì, đi à? Nói xong, Sở Phàm đứng dậy muốn đi. Không, Hoàng Phủ, ngoặc kép, cái gì, cái này muốn đi? Ta nói mời khách ngươi liền thật làm cho ta bỏ tiền à? Hoàng Phủ không nghĩ tới Sở Phàm như thế không có phong độ thân sĩ. Lão bản, tính tiền. Hoàng Phủ xuất ra thẻ tín dụng, sau đó gọi lại chính muốn ra cửa Sở Phàm, nói, Sở Phàm ngươi các loại, ta tìm ngươi có chuyện trọng yếu. Có chuyện trọng yếu. Sở Phàm dừng bước lại, trả tiền sau. Hoàng Phủ đi đến Sở Phàm trước mặt, nói, xe của ngươi đâu? Kia a. Sở Phàm chỉ xe của mình. Hoàng Phủ ồ một tiếng, sau đó từ Sở Phàm trong túi xuất ra chìa khóa xe, ấn xuống giải tỏa mở cửa xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế nói ra, ta không có lái xe ra, ngươi đưa ta trở về đi. Sở Phàm, ngoặc kép, ngươi cái này có phải hay không có chút đại như quen thuộc rồi? Trước đó ngươi cũng không dạng này à? Chẳng lẽ bị kích thích rồi? Sở Phàm hồ nghi nhìn xem Hoàng Phủ. Thôi, đưa nàng một cái đi. Trên xe, Sở Phàm có chút khó chịu. Vì cái gì? Bởi vì Hoàng Bộ một mực nhìn mình cằm chằm. Ngươi một mực nhìn lấy ta làm cái gì? Không thể không nói, ngươi xác thực man soái. Đồng thời thuộc về loại kia càng xem càng đẹp mắt nén lòng mà nhìn hình. Hoàng Phủ nâng cằm lên nói, ếch, đây là khen ta đâu? Đối với cái này Sở Phàm nhếch miệng mỉm cười. Hắn lần này rất xác định, chính mình kỹ năng đặc hiệu cũng không có ảnh 2.7 vang đến Hoàng Phủ. Cho nên Hoàng Phủ lời nói mới rồi, hoàn toàn là phát ra từ lời từ đáy lòng. Ta đẹp trai. Đây không phải nói nhảm mà. Thử hỏi một chút, ta đẹp trai có người nào không biết? Nhưng người trực tiếp như vậy, ở ngay trước mặt ta nói ra, ta cũng sẽ ngượng ngùng. Chỉ là có chút gầy gò, không có tráng kiện cơ bắp. Hoàng Phủ lẩm bẩm nói, cái gì? Vậy mà nói ta không có cơ bắp? Mắt đâu? Mù à? Sở Phàm lập tức liền không vui, trực tiếp đem xe cho dừng ở ven đường, gọn gàng đem áo khoác cởi xuống, sau đó chuẩn bị thoát bên trong áo thun, nhưng mà cử động của hắn đem Hoàng Phủ làm cho sợ hãi. Hoàng phủ tỷ tỷ một mặt cảnh giác nhìn xem Sở Phàm nói. Ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là Tây Côn Đô đai đen. Nếu là ngươi, hoa, nói xong lời cuối cùng, là lấy một cái, hoa, kết thúc. Bởi vì Sở Phàm áo không có, tuấn mỹ cơ bắp bày ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.